Ngọc bội trốn hoàng cung mộng phiến bối. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tề Vương chợt trắng bệch, cái thằng khốn Vân Độ Khanh này dám ấn lên vết thương của Hà. Không lâu sau, Hoài Vương cũng mang đồ sang thăm Tề Vương, hắn hào phóng hơn, mang một hộp thuốc nhân sâm đến. Các đệ đều ở đây cả à? Hoài Vương đưa thuốc nhân sâm cho thái giám, bước tới bên giường. Tứ đệ, sao đệ không đắp kín chăn? Không cần đại ca giúp, để đệ tự làm. Tề Vương cảnh giác nhìn Hoài Vương, đệ khách sáo với đại ca làm gì? Hoài Vương cúi người ép chăn trên n g ự c Tề Vương xuống, nhìn thấy sắc mặt Tề Vương trắng bệch, hắn nở nụ cười áy náy. Xem kìa, ta quên mất tứ đệ bị thương ở ngực. Tề Vương hít sâu một hơi. Vân Lưu Ngạn, con mẹ nhà ngươi. Hoài Vương thu tay, ngồi xuống cạnh Thần Vương. Nhìn vẻ mặt ấy của Vân Diên Trạch, có vẻ bị thương thật rồi. Rốt cuộc kẻ nào đã làm chuyện này? Hắn có dự đoán được Phụ Hoàng sẽ vì chuyện này mà đưa bọn họ vào cung không? Ban đầu Hoài Vương nghi ngờ là do Vân Diên Trạch diễn trò khổ nhục kế. Nhưng hôm nay hắn lại nghe cung nhân nói, Phụ Hoàng đã phái người điều tra phủ Tề Vương và Trịnh gia, biết chuyện này không phải do Vân Diên Trạch làm. Hắn ta không ngốc như thế. Hắn lại quay đầu nhìn Thần Vương. Thần Vương nhíu mày nhìn hắn. Cũng không thể là Vân Độ Khanh được. Có Phụ Hoàng thiên vị, hắn chẳng cần làm gì cũng mạnh hơn đám huynh đệ còn lại. Lẽ nào là An Vương và Tĩnh Vương? Nhưng hai tên này trước nay không có gì đáng chú ý, sao lại có gan làm chuyện này? Hiếm có dịp năm huynh đệ chúng ta hội tụ một chỗ. Vân Độ Khanh chợt mở miệng. Hôm nay trời lại lạnh, chi bằng chúng ta ăn lẩu ở chỗ tứ ca luôn nhé. Hoài Vương quay đầu nhìn Tề Vương đang nằm trên giường, hình như người bị thương không thể ăn lẩu thì phải. Ngũ đệ nói hay lắm. Hoài Vương vỗ tay cười to, để đại ca cho hạ nhân chuẩn bị. Bị giam trong Trương Lục Cung nhỏ xíu, ngay cả cánh cổng Hoàng Cung cũng không thể bước ra. Cuộc sống vô cùng khó chịu, nên tìm chút chuyện giải sầu mới phải. Một canh giờ sau, Tề Vương ngửi thấy căn phòng ngập tràn mùi thơm của lẩu, nhìn bốn người ngồi vây quanh bàn, đũa bay chén múa. Hắn chỉ muốn quơ đại cái gối ném thẳng vào bọn họ. Cái bọn xúc vật này, cơm no rượu say, Thần Vương đứng dậy mặc áo choàng lông vào, cười tít mắt nhìn Tề Vương trên giường. Xem ra có chúng ta làm khách, sắc mặt của tứ ca hồng hào lên rất nhiều. Nếu vậy thì ngày mai chúng ta lại đến thăm tứ ca tiếp. Đúng vậy, tứ đệ không cần phải lo. Hoài Vương gật đầu, trước khi vết thương đệ lành lại, chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm đệ. Tề Vương nhìn bọn họ, cười mà như không, cố gắng che giấu sát ý nơi đáy mắt. Ta cảm ơn các huynh đệ trước. Hắn khôi phục lại nụ cười dịu dàng như trước. Đều tại ta không nhận ra âm mưu của thích khách, khiến Phụ Hoàng lo lắng đến vậy. Nhưng thế này cũng tốt, mọi người có thể quây quần bên nhau giống như hồi còn bé. Nghe hắn nói như thế, nụ cười trên gương mặt Hoài Vương chợt tắt ngúm. Đúng vậy, nếu không phải do Vân Diên Trạch gặp chuyện, bọn họ đã không bị nhốt ở trong cung. Nếu hắn biết tên khốn khiếp nào làm ra chuyện ngu xuẩn đánh rắn động cỏ này, hắn nhất định sẽ C-H-E-M bay đầu tên đó ngay. Chuyện ở Trương Lục Cung nhanh chóng truyền đến tai Long Phong Đế. Ông không những không giận mà còn cười, gọi Lưu Trung Bảo tới. Độ Khanh thích ăn lẩu, người bảo điện trung tỉnh mang nguyên liệu tươi mới đến phòng bếp của Trương Lục Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là mấy món ăn mà ngày thường thằng bé thích ăn, không được thiếu. Bệ hạ yên tâm, lão nô đã dặn dò bên đó rồi. Lưu Trung Bảo xoay người giúp Long Phong Đế mài mực. Bệ hạ, tất cả cung nữ và thái giám trong vương phủ và phủ công chúa đều được giam cùng nhau. Người hầu thì bị cấm túc trong phủ, được kim mô vệ trông coi chặt chẽ. Ừ, thấy Lưu Trung Bảo như có chuyện muốn nói, Long Phong Đế hỏi. Còn chuyện gì nữa? Nô tài nghe nói, nhà ngoại của Tề Vương Điện Hạ có hai người hầu ăn cắp châu báu của chủ nhân chạy trốn. Trịnh gia đang tìm kiếm giáo giết. Lưu Trung Bảo cười, bây giờ trong kinh thành có rất nhiều người đang cười Trịnh gia không quản được hạ nhân. Trốn khi nào? Hình như là tối qua thì phải. Lưu Trung Bảo cười, lão nô cũng chỉ nghe sơ qua, không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Người đúng là lão hồ ly. Long Phong Đế cười, đặt bút xuống. Người đâu? Truyền hộ long vệ đến. Hộ long vệ, vệ binh hoàng thất chỉ nghe mệnh lệnh của hoàng đế, thân thủ cao cường, không tùy tiện xuất thủ. Đi tìm hai hạ nhân Trịnh gia đã bỏ trốn về cho trẫm. Long Phong Đế cười lạnh, trẫm cũng muốn biết kẻ bội tín vứt bỏ chủ nhân trông ra sao. Vừa ăn sáng xong, Cửu Châu đã được Chu Tiêu hẹn ra ngoài. Chu tỷ tỷ, Cửu Châu nhìn Chu Tiêu đang thở hồng hộc, nắm tay nàng. Hay là kêu người mang kiệu cho tỷ ngồi nhé? Không cần, Chu Tiêu thở phì phò lắc đầu. Đi cầu bùa bình an thì phải đi bộ đến trước tượng thần, như thế mới có thành ý. Thôi được rồi. Cửu Châu thở dài bất lực, đành kéo nàng bước từng bước leo lên. Một dãy nha hoàn, hộ vệ đi phía sau hai người, trông không giống đi dâng hương cầu bùa bình an, giống đi phá tượng thì đúng hơn. Muội muội à, rừng núi hoang vắng thế này mà có cao tăng thật à? Chu Thư Thành nhìn Minh cô nương mặt không đỏ, thở không gấp, lại còn có thể dắt theo muội muội nhà mình, hắn bắt đầu hoài nghi có phải thể lực của mình có vấn đề hay không. Đàn ông đàn an như hắn lại không bằng một cô nhóc mới 16, 17 tuổi ư? Có chứ. Chu Tiêu gật đầu, muội nghe người ta nói chùa trên núi này có vài vị cao tăng, bùa bình an chỗ bọn họ rất linh nghiệm. Muội muốn cầu cho phụ thân, mẫu thân, tiện đường cầu cho Minh Lục Lang một cái. Có bùa hộ mệnh rồi, có lẽ hắn sẽ không bị té gãy chân nữa. Chu Thư Thành, tiện đường cầu bùa bình an cho Minh Tồn Phủ ư? Rõ ràng là vì Minh Tồn Phủ, nên hắn mới phải ở đây chịu cực chịu khổ. Cửu Châu muốn nói rồi lại thôi, nàng quay đầu nhìn khoảng cách từ đây xuống chân núi, quyết định không nói cho Chu tỷ tỷ biết, phù triện là tuyệt chiêu của đạo gia, Phật tu chính thống bình thường không vẽ bùa bình an. Đằng trước kìa, Chu Tiêu chỉ về phía trước. Ta nhìn thấy ngôi miếu rồi, muội muội mau đỡ ta lên đi. Nhìn hai chân Chu Tiêu đã run lên mà vẫn còn kiên trì muốn leo tiếp, Cửu Châu nghĩ, sau này nếu Phủ Lục Ca làm chuyện có lỗi với Chu tỷ tỷ, nàng sẽ đánh gãy chân huynh ấy mà không cần Chu tỷ tỷ ra tay. Chờ ta với, Chu Thư Thành đặt tay lên vai người hầu, thở hổn hển. Hai cô nương bọn muội đi chậm thôi, có thể nào chừa chút mặt mũi lại cho ta không? Người hầu ba chân bốn cẳng đỡ lấy Chu Thư Thành, gần như là nửa lôi nửa kéo đưa hắn đến trước cửa miếu. Miếu này còn sập sệ hơn so với bọn họ tưởng tượng, chuông vỡ treo trên ngọn cây, trên chuông đóng một lớp bụi dày. Trước cửa miếu, lá rụng dưới đất vô cùng hỗn độn, nhưng không đóng lớp dày, có lẽ do hôm nay chưa kịp quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát chớ trách tội. Chu Thư Thành chắp tay với tượng Phật trong miếu, cất cao giọng hỏi. Có đại sư nào ở đây không? Không ai đáp lại, Chu Thư Thành đánh mắt sang gã sai vặt. Đại sư, chúng tôi là người thành tâm lễ Phật, mong đại sư lộ mặt để chúng tôi diện kiến. Người hầu hét to, chúng tôi có mang theo tiền nhang đèn đây. A-di-đà Phật, một tăng nhân mặc áo cà sa bước ra, hành lễ với hội Cửu Châu. Xin mời các vị thí chủ. Chu Thư Thành nhìn vị hòa thượng có thân hình vạm vỡ, hai chân mạnh mẽ, không kìm được hỏi. Đại sư là võ tăng à? Võ tăng cũng đâu biết vẽ bùa. Thí chủ nói đùa, tăng nhân niệm một câu. Bần tăng tự quán xuyến trong miếu, ngày ngày nấu ăn, gánh nước, quét dọn, đương nhiên cơ thể sẽ cường tráng. Hóa ra là thế, Chu Thư Thành bừng tỉnh, nhấc chân định bước vào. Chờ đã, Cửu Châu ngăn Chu Thư Thành lại không cho hắn vào miếu. Đại sư định ra ngoài à? Bần tăng khổ tu trong núi, ra ngoài làm gì? Tăng nhân cười với Cửu Châu, thí chủ nói đùa, đạo sư không ra ngoài, thế sao ngài lại mặc cà sa? Cửu Châu kéo Chu Tiêu ra phía sau, người trong Phật môn đều tĩnh tâm khổ tu, không màng thế tục, ngoài những lúc giảng kinh và những trường hợp quan trọng khác, họ sẽ không mặc cà sa. Chu Tiêu nhìn Cửu Châu, gương mặt ngọt ngào bình thường chợt xuất hiện vẻ nghiêm nghị. Đưa tay ra hiệu hộ vệ Minh gia và Chu gia bao vây cổng miếu, sau khi xác định không để lọt dù chỉ là một con muỗi, Cửu Châu mới lên tiếng khẳng định. Người không phải là tăng nhân thật sự. Cách chương.